Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, nhận thức một chút. Nếu là theo thành tích phân đạo sư lời nói, hắn đoán chừng đạo sư của mình khả năng chính là cái ninja trung đẳng. Hắn cũng không phải không muốn thật tốt thi, có thể là đều làm 6 năm ở cuối xe. Đột nhiên mọi thứ thứ nhất, người nói đệ tam nghĩ như thế nào? Danzo nghĩ như thế nào? Bởi vậy, vì không cho đệ tam bọn họ sinh ra liên tưởng không tốt, Uchiha Aozora ngoại trừ biểu hiện mình trước sau như một ưu điểm bên ngoài, chỉ hiện ra nhẫn thuật thiên phú. Dù sao hắn trước đây không có đề luyện ra chakra, không có biểu hiện ra nhẫn thuật thiên phú rất bình thường. Chính lo lắng ở giữa, lại có một người theo bên ngoài đi vào. Người tới mặc màu trắng xám cao cổ áo khoác, đeo màu xanh kính râm, phía sau cõng một cái to lớn bình sứ. Uchiha Aozora, Gekko Hayate, Inuzuka Aya, số 6 sân huấn luyện thấy. Nói xong hắn liền, siêu, một tiếng biến mất. Uchiha Aozora ngay lập tức liền nhận ra chính mình chỉ đạo ninja thượng đẳng. Mặc dù Aburame nhất tộc mặc giống nhau y hệt, nhưng hắn phía sau bình sứ sâu sắc bán rẻ hắn. Không hề nghi ngờ, người ninja này chính là đương đại Aburame nhất tộc người mạnh nhất. Từ trước tới nay nhất toàn năng ninja. Aburame Shibi, dò xét, phòng ngự, cường công, ám sát, hắn không gì làm không được. Chỉ cần hắn xuất hiện tại chiến trường, Konoha bộ đội chiến lực liền có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nghĩ đến chính mình chỉ đạo ninja là cái này đại thần, Uchiha Aozora trong lòng một mảnh lửa nóng. Đáng tiếc duy nhất chính là đối phương năng lực đều tập trung ở côn trùng bên trên. Cái này để Uchiha Aozora có chút lo lắng học không đến cái gì tốt đồ vật. Inuzuka Aya cùng Gekko Hayate hiển nhiên cũng nhận ra đối phương. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, bước nhanh rời khỏi phòng học. Đáng tiếc phần này ôn nhu duy trì không đến mấy giây. Không có chạy mấy bước, Uchiha Aozora liền nghe đến từ tương lai đồng đội nhổ nước bọt. Vì cái gì phải thêm nhét cái ở cuối xe a? Liền xem như chỉ có ta cùng Hayate cũng được, có thêm một cái Uchiha Aozora, về sau còn phải bảo vệ hắn, thật sự là không may. Nàng vừa chạy vừa lầm bầm, bên cạnh tiểu bạch cầu cũng là kêu to phụ họa. Một người một chó hoàn toàn đối chính mình âm lượng không có tự mình hiểu lấy. Nghe lấy nàng không coi ai ra gì bực tức, Gekko Hayate cũng có chút ngượng ngùng. Đối Uchiha Aozora an ủi cười xuống. Uchiha Aozora đối với cái này ngược lại không có cảm giác gì. Aozora chỉ là hiếu kỳ chờ Inuzuka Aya mới phát hiện mình mới là trong ba người cùi bắp nhất lúc, nàng sẽ có cảm giác gì. Số 6 sân huấn luyện cách trường học khá xa, cùng trường học cách nhau nửa cái Konoha. Ba người một bước không ngừng, nhưng vẫn là tiêu phí gần 20 phút mới đuổi tới số 6 sân huấn luyện. Tại sân huấn luyện trung ương đại thụ trên nhánh cây nhìn thấy Aburame Shibi. Có chút chậm, Aburame Shibi làm hạ điểm bình, sau đó nói, bất quá có thể lý giải. Hôm nay các ngươi vẫn là trường học ninja học sinh, nhưng ta hy vọng ngày sau, hành động của các ngươi có thể nhanh lên. Nếu không, ta không ngại giải tán đội ba. Ba người vội vàng xưng phải, liền Inuzuka Aya cũng không có gào to, nhẹ gật đầu. Aburame Shibi tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, ta là đội ba chỉ đạo lão sư. Aburame Shibi, tiếp xuống, để chúng ta biết nhau một cái. Inuzuka Aya hưng phấn bước ra nửa bước, có thể trên nhánh cây Aburame Shibi, phanh, một tiếng hóa thành một mảnh trùng Kumo. Tản đi khắp nơi vào trong rừng cây, tìm tới ta, hắn không có chập trùng âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó ôm giết chết niềm tin của ta đến công kích ta. Số 6 sân huấn luyện là Konoha sân huấn luyện bên trong nhỏ nhất sân huấn luyện. Chiếm diện tích bất quá một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Cây cối cũng là 10 phần thưa thớt, cơ bản không có khả năng giấu người. Có thể là lúc này ba người nghe lấy bên tai truyền đến âm thanh, lại hoàn toàn tìm không đến Aburame Shibi bóng dáng. Biết nhau, xem ra không hiện ra điểm bản lĩnh thật sự. Khả năng liền danh tự cũng không xứng báo đây. Uchiha khẽ cười một tiếng. Trong tay đã cầm một cái kunai. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Inuzuka Aya nửa ngồi xuống sờ lấy tiểu bạch đầu. Trong mắt tất cả đều là kích động chiến ý. Gekko Hayate thì rút ra phía sau đao võ sĩ. Nhẹ nhàng dạo bước. Ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, Inuzuka Aya ánh mắt sáng lên. Tú mũi hơi lỏng, kêu lên, tìm tới ngươi. Nói xong, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, móng tay của nàng trở nên dài nhỏ. Ngay tại lúc đó trên tay chân đều hiện đầy chakra. Dùng cả tay chân, Inuzuka Aya biến thân thành linh hoạt Kitty. Tại cây cối ở giữa leo lên nhảy vọt, như dẫm trên đất bằng. Đối với Inuzuka nhất tộc điều tra năng lực, Gekko Hayate cùng Uchiha Aozora đều không có mảy may hoài nghi. Hai người một trái một phải, lập tức đi theo Inuzuka Aya chạy nhanh tới. Thi triển bắt trước động vật nhẫn pháp Inuzuka Aya tốc độ quá nhanh. Gekko Hayate cùng Uchiha Aozora đều cùng không lên. Chỉ thấy nàng tại cây cối ở giữa phi tốc xê dịch. Sau đó lăng không nhảy lên. Rất nhiều chakra tụ tập tại trên móng tay. Một cái liền xé rách nàng phía trước đại thụ. Đáng tiếc phía sau cây xuất hiện cũng không phải là Aburame Shibi, mà là một kiện màu trắng xám cao cổ áo khoác. Áo khoác bên trong thì là một tấm Kibaku Fuda. Bành! Nhìn thấy áo khoác nháy mắt Inuzuka Aya liền ngã bắn mà ra. Nhưng vẫn là nhận lấy dư âm nổ mạnh công kích. Bị nổ lên bay đá vạch ra mấy vết thương. Không đợi Inuzuka Aya đứng vững. Nơi xa một gốc cây bên trên bắn ra một cái kunai. Bên tai truyền đến, hưu, một tiếng. Inuzuka Aya ra đầu phát lạnh. Trong lòng dâng lên đối tử vong sợ hãi. Đinh, một giây sau. Kim loại giao kích thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Bị đập nện thay đổi phương hướng kunai vạch phá nàng thoa thuốc màu gương mặt. Có thể Inuzuka Aya nhưng không có cân nhắc mặt mày hốc hác vấn đề. Chỉ có theo sống chết trước mắt chạy trốn vui mừng. Nhìn xem chính mình bắn ra kunai bị đánh bay. Aburame Shibi kính dâm xuống trong mắt cũng không khỏi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thế cho nên tại cái này trên cây dừng lại thêm một giây. Liền một giây dừng lại. Liền bị Gekko Hayate bắt lấy cơ hội. Chakra tại trên chân bộc phát. Hắn nháy mắt xuất hiện tại Aburame Shibi trước mặt. Bạch. Gekko Hayate phía sau đao võ sĩ nháy mắt ra khỏi vỏ. Một đao kia góc độ tinh chuẩn. Tốc độ mau lẹ. Thân là ninja thượng đẳng Aburame Shibi cũng không dám khinh thường. Đao võ sĩ cùng kunai va chạm. Phát ra chói tai âm thanh. Gekko Hayate biết thân thể của mình thế yếu. Cũng không có cùng Aburame Shibi đấu sức. Mà là một kích là lui. Sau đó nháy mắt lần thứ hai vung đao. Đao võ sĩ trong tay hắn như cánh tay chỉ huy. Theo từng cái góc độ chém vào. Ám sát. Dính chặt Aburame Shibi. Gekko Hayate kiếm thuật thiên phú chắc tuyệt. Konoha chảy kiếm thuật trong tay hắn thi triển ra giống như nhanh chóng chi phong. Sắc bén mà mau lẹ. Vốn lại liên miên bất tuyệt. Đổi lại là phổ thông ninja trung đẳng đối mặt như vậy nhanh chóng cận thân kiếm pháp. Không kiên trì được bao lâu liền sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng Aburame Shibi không nóng không vội. Tiện tay ngăn cản Gekko Hayate công kích. Gekko Hayate kiếm thuật mặc dù không tệ. Nhưng thân thể quá mức suy nhược. Mặc dù trong thời gian ngắn có chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Nhưng không thể bền bỉ. Uchiha Aozora cũng phát giác Gekko Hayate xu hướng suy tàn. Nhưng hắn không có gia nhập chiến cuộc. Mà là rút ra một cái kunai. Không ngừng điều chỉnh bộ pháp. Ánh mắt nhìn chằm chằm Aburame Shibi. Uchiha Aozora cầm lấy kunai đồng thời. Aburame Shibi trong tim phát lạnh. Hắn nháy mắt phát giác nguy hiểm. Vội vàng dùng dư quang nhìn thấy nơi xa Uchiha Aozora cùng hắn trong tay kunai. Hắn kunai hết sức bình thường. Nhưng hắn ánh mắt đặc biệt sắc bén. Rõ ràng chỉ là một cái phổ thông chế tạo kunai. Nhưng Aburame Shibi nhưng từ phía trên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,